Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 1, Kiếm Cung. Đợi đến Tần Phong trở lại quảng trường lúc, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhiếp Nhân Vương bọn người vẫn còn, đồng thời, còn nhiều rồi một tên hai tay ôm kiếm trung niên áo đen. Tần Văn Thiên, trung niên áo đen nhìn lấy Tần Phong, không khỏi nhíu mày. Ngươi có biết rõ không? Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới mặt mũi như thế lớn. Tần Phong cười nói, hừ, kiếm duyên đại hội hư nguyên cảnh đệ nhất cùng chân nguyên cảnh thứ nhất. Mặt mũi tự nhiên là lớn. Trung niên áo đen hừ lạnh, kia cái hư nguyên cảnh đệ nhất nhân A Đông đâu? Hắn đi rồi, sẽ không lại trở về. Cái gì? Trung niên áo đen không khỏi trừng mắt, khi nói, ngươi có biết rõ, có bao nhiêu người tranh phá rồi đầu, đều muốn nhập ta kiếm cung, hắn vậy mà từ bỏ rồi. Ai, Tần Phong cũng rất tiếc nuối lung lay đầu, nói, ta vậy như thế khuyên hắn rồi, nhưng hắn không nghe, không có cách nào, hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Trung niên áo đen âm thanh trầm thấp, lại nói, mấy người 145 người, đi theo ta đi. Lúc này, Tần Phong, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhiếp Nhân Vương chờ cả đám đều đi theo. Nguyên bản chân nguyên cảnh tấn cấp 128 người, hư nguyên cảnh tấn cấp 32 người, tổng cộng là 160 người. Nhưng Trần Viễn Đạo chờ 9 người trực tiếp rời đi, còn có 5 người ở vòng thứ 2 chiến đấu bên trong bị giết. A Đông lại rời đi, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ còn 145 người rồi. Trung niên áo đen tự xưng Ô Lạc Kiếm Quân, đám người đi theo hắn một mực hướng kiếm cung chỗ sâu đi. Ven đường cũng đều bốn phía quan sát, kiếm cung cực lớn, một mắt căn bản trông không đến một bên. Không chỉ khí thế bàng bạc, tập hợp phương viên mấy ngàn dặm thiên địa tinh hoa vào một thân. Trong đó khu kiến trúc vậy phi thường chỉnh tề xinh đẹp. Đình đài lầu các khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng còn sẽ có cầu nhỏ nước chảy như vậy nhã trí biệt viện. Từng cái một khí tức không tầm thường người tu hành ra vào trong đó. Ô Lạc Kiếm Quân tự mình nói. Kiếm cung chia làm ngũ đại khu vực. Từ bên ngoài đến bên trong. Theo thứ tự là biên giới cung, ngoại cung, nội cung. Hạch Tâm Cung cùng Kiếm Thánh Cung, chúng ta bây giờ vị trí, kỳ thật vẫn là biên giới cung phạm vi. Trước đó các ngươi tham gia kiếm duyên đại hội tỉ thí sân bãi, cùng với vòng thứ hai cuối cùng chiến đấu quảng trường, cũng đều là biên giới cung phạm vi. Thật lớn, có người sợ hãi thán phục, lớn, Ô Lạc Kiếm Quân không khỏi cười một tiếng, trừ rồi thần thánh nhất Trung ương Kiếm Thánh Cung. Biên giới cung, ngoại cung, nội cung, hạch tâm cung bốn khu vực lớn diện tích nhưng thật ra là không kém bao nhiêu. Hoa, đám người càng là sợ hãi thán phục, vẻn vẹn biên giới cung liền trông không đến phần cuối. Kia ngoại cung, nội cung, hạch tâm cung diện tích thế mà đều cùng biên giới cung không kém bao nhiêu. Còn có kia thần thánh nhất kiếm thánh cung. Khẳng định cũng sẽ không nhỏ toàn bộ kiếm cung được nhiều lớn. Ô Lạc Kiếm Quân lại nói, trong đó biên giới cung có vượt qua 10 vạn người. Cái này 10 vạn người xem như tầng dưới đáy, mặc dù cũng không ít hư nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh cao thủ, nhưng vẫn như cũ không thể xem như kiếm cung một viên. Bọn họ chỉ là phụ trách hầu hạ kiếm cung đệ tử nhóm hạ nhân. Đương nhiên, cũng phụ trách quản lý thiên kiếm thành, hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh chỉ là hạ nhân. Tần Phong cũng là sững sờ, chân nguyên cảnh ở ngũ hành tông, đã là trưởng tòa cấp bậc rồi. Ô Lạc Kiếm Quân gật đầu, có người, tu luyện rồi một đời mới đến chân nguyên cảnh, bọn họ tiềm lực có hạn, tương lai cũng gần như không có khả năng đột phá quy nguyên cảnh. Chớ nói chi là cực cảnh, thánh cảnh rồi, dạng này người tự nhiên cùng các ngươi là không cách nào sánh được. Kiếm Cung cũng sẽ không coi trọng. Dù sao, Vô Tận Cương Vực muốn nhập Kiếm Cung chân nguyên cảnh quá nhiều rồi. Kiếm Cung không có khả năng ai đến cũng không có cự tuyệt. Tần Phong không khỏi gật đầu. Chúng ta Kiếm Cung hạch tâm thành viên rất thưa thớt. Vậy mỗi cái đều là tinh anh bên trong tinh anh. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Kiếm Cung đệ tử địa vị cùng tu hành điều kiện tuyệt không thấp hơn 5 thế lực lớn hạch tâm con cháu. Kiếm Cung so 5 thế lực lớn yếu. Chỉ vì Kiếm Cung hạch tâm đệ tử quá ít, phụ thuộc thế lực cũng quá ít mà thôi. Đơn thuần khối lượng, 5 thế lực lớn căn bản so không được Kiếm Cung. Ô Lạc Kiếm Quân mỉm cười, lại nói, Kiếm Cung thu nạp tinh anh đệ tử. Bình thường chỉ có 3 loại đường tắt, một là 10 năm một lần kiếm duyên đại hội, hai là biên giới cung hạ nhân cùng với kia chút phụ thuộc thế lực có người đột phá đến rồi quy nguyên cảnh, ba là kiếm cung thánh cảnh cao thủ bên ngoài du lịch. Nhìn chúng rồi nào đó chút thiên tài hậu bối, nhưng mặc kệ loại nào, điều kiện đều là rất hà khắc, cho nên các người có thể từ kiếm duyên đại hội trổ hết tài năng. Đã quyết định các người lại không là phổ thông hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh người tu hành rồi, giống đồng dạng hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cao thủ, coi như muốn tới kiếm cung, tối đa cũng chỉ có thể ở biên giới cung làm cái hạ nhân. Trên mặt mọi người đều sắc thái vui mừng, một đoàn người bộ pháp rất nhanh, từng cái bước đi như bay, nhưng cho dù như thế cũng là đi rồi trọn vẹn mấy canh giờ mới đi đến một mảnh xa hoa khu kiến trúc. Nơi này quả thực chính là từng tòa độc tòa nhà nhã trí phủ đệ. Trong phủ đệ các loại công trình đầy đủ, từng cái một hạ nhân ở bên trong bận rộn. Ngoài phủ đệ cũng là phong cảnh tú lệ, cảnh sắc mê người. Nơi này chính là ngoại cung rồi. Kiếm Cung đệ tử bài danh top 500 có hơn đều ở lại đây. Các ngươi về sau vậy ở lại đây, nhân số ước chừng 5.000 người. Đương nhiên, trên thực tế nơi này có mấy chục ngàn người, chỉ là còn lại phía dưới đều là hầu hạ các ngươi hạ nhân. Đồng dạng, một tên đệ tử đều có 5 tên hạ nhân hầu hạ. Nhưng cũng chỉ là hầu hạ các ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày mà thôi. Giống kia bài danh top 500, sinh hoạt tại nội cung người, liền xa xỉ rồi. Bọn họ mỗi người đều có vượt qua 100 danh nghĩa người hầu hạ. Nhiều khi còn có cực cảnh cao thủ đi qua bồi luyện. Chỉ điểm kiếm đạo, cần muốn đẳng cấp thấp chú phù phụ trợ tu hành thời điểm. Cũng có chú phù sư vì hắn nhóm luyện chế chú phù. Chờ một chút, tóm lại, điều kiện tu luyện viễn siêu các người ngoại cung. Chênh lệch như thế lớn. Ngoại cung, nội cung diện tích không sai biệt lắm. Ngoại cung có đệ tử gần 5.000. Nội cung lại chỉ sinh hoạt 500 người. Hầu hạ người vậy từ 5 cái biến thành rồi 100 cái. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này là địa vị. Ô Lạc Kiếm Quân cảm thán. Mà lại, kỳ thật nội cung bên trong đệ tử chỉ có không đến 400 người. Bởi vì bài danh top 500, rất nhiều đều là 9 vị kiếm tôn đại nhân thân truyền đệ tử. Bọn họ là trực tiếp ở tại Hạch Tâm Cung. Ở Hạch Tâm Cung có khả năng lấy được tu hành tài nguyên cùng tu hành điều kiện. Đó mới gọi xa xỉ a. Quy nguyên cảnh trở xuống chú phù có thể tùy tiện yêu cầu. Cùng Kiếm Cung cực cảnh cao thủ nhóm ở tại một cái khu vực. Kiếm Cung tuyệt đại đa số kiếm đạo bí tịch cũng có thể tùy ý đọc qua. Muốn lúc nào thời điểm hướng cực cảnh tiền bối nhóm lĩnh giáo liền lúc nào thời điểm lĩnh giáo. Thậm chí ngay cả thánh cảnh kia chút đại năng cũng sẽ cho 9 vị kiếm tôn đại nhân mặt mũi, kiên nhẫn chỉ điểm bọn họ. Chậc chậc, Ô Lạc Kiếm Quân trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đồng dạng đều là tham gia kiếm duyên đại hội, các ngươi chỉ có thể ở ngoại cung. Sở Quân, Dư Đồ chờ từng cái một lại trực tiếp vào rồi Hạch Tâm Cung. Các ngươi hẳn là biết rõ chênh lệch này có bao nhiêu lớn rồi a. nếu là có thể bị kiếm thánh đại nhân thu làm thân truyền đệ tử, kia địa vị cùng 9 vị kiếm tôn tương đương, cư trú ở kiếm thánh cung, liền kiếm cung thánh giai đại năng đều muốn khom mình hành lễ. Tất cung tất kính, kia liền càng không thể tưởng tượng rồi. Đang khi nói chuyện, Ô Lạc kiếm quân nhịn không được nhìn về phía rồi Tần Phong. Không chỉ hắn, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về rồi hắn. Kiếm duyên đại hội thứ nhất, toàn phương diện viễn siêu sở quân, chân viễn đạo bọn người, lại cũng chỉ có thể ở tại ngoại cung. Gia hỏa này thế mà một mặt không quan trọng, còn có kia cái A Đông, kiếm thánh muốn thu vì thân truyền đệ tử, hắn vậy mà lại cự tuyệt, thậm chí ngay cả kiếm cung đều không vào rồi. Trên đời này còn có loại này đồ đần. Cảm giác bầu không khí có chút quái dị rồi. Tần Phong không khỏi sờ lên cái mũi, nói, kiếm quân, xin hỏi đệ tử bài danh đến cùng là cái gì? Lời này vừa nói ra, tức khắc tất cả mọi người cũng đều đi theo tò mò. Trừ rồi 9 vị kiếm tôn thân truyền đệ tử, còn lại tất cả mọi người ngụ ở chỗ nào, đều lấy đệ tử bài danh quyết định. Cái này đệ tử bài danh tất nhiên không đơn giản. Ô Lạc kiếm quân cười nói, cái này một hồi ta sẽ giải thích với các ngươi. Nói lấy, hắn lại chỉ phía xa nơi xa ở mây mù bên trong vô cùng to lớn hạch tâm khu kiến trúc. Kia khu kiến trúc chung quanh kiếm mang vờn quanh, giống như truyền thuyết thánh cảnh. Nhìn, cái kia chính là kiếm thánh cung, lấy kiếm thánh đại nhân tên mệnh danh. Kiếm cung tất cả thánh cảnh đại năng, bình thường đều ở tại kia. Kiếm thánh cung mới là kiếm cung cường giả chân chính tụ tập nơi. Thánh cảnh tụ tập nơi. Tần Phong nhìn lấy kia mây mù bên trong kiếm thánh cung, không khỏi vậy sợ hãi thán phục. Kiếm cung, chí ít cũng nên có 20 vị thánh cảnh đại năng a. Cơ hồ đều sinh hoạt tại kiếm thánh cung. Đích thật là một chỗ bất phàm địa phương, như Phù Môn, Tu La Môn chỗ tại cương vực, đừng nói thánh cảnh rồi, cực cảnh cao thủ cũng chỉ có một vị, vẫn là vừa mới đột phá Đông Lưu Tử. Đi thôi, ta hiện tại liền mang các ngươi nhìn xem kiếm cung ba chỗ trọng yếu địa phương, thuận tiện nói cho các ngươi cái gì là đệ tử bài danh. Ba chỗ muốn mà đều ở vào ngoại cung cùng nội cung chỗ giao giới. Đúng rồi, đẳng cấp thấp khu vực là không thể tùy ý tiến đẳng cấp cao khu vực. Nhưng đẳng cấp cao khu vực lại có thể đi vào đẳng cấp thấp khu vực. Cho nên, các ngươi về sau chỉ có thể ở biên giới cung cùng ngoại cung hoạt động. Nhưng hạch tâm cung, nội cung người lại có thể bất cứ lúc nào tiến các ngươi ngoại cung. Đám người rõ ràng, đây là địa vị chênh lệch. Đi, Tần Phong, Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhiếp Nhân Vương chờ từng cái một vậy mong đợi không thôi. Ô Lạc kiếm quân, những này chính là sư đệ mới đến sư muội nhóm a. Tần Phong bọn người lúc đi lại, gặp được rồi ba tên cầm kiếm nam tử. Ba người này chỉ đều là tản ra quy nguyên cảnh khí tức cường đại. Đúng vậy. Ô Lạc kiếm quân lúc này nói, vị kia là Tần Văn Thiên. Cầm đầu mặt đỏ nam tử lập tức nhìn về phía Tần Phong chờ từng cái một người. Sư huynh có gì thỉnh giáo? Tần Phong lúc này nói, tức khắc, ba người đều nhìn về rồi Tần Phong, mang trên mặt ý vị sâu xa ý cười. Mặt đỏ nam tử cười to, ha ha, thỉnh giáo không dám làm. Bất quá ngày sau tìm sư đệ luận bàn, mong rằng sư đệ không cần cự tuyệt a. Tần Phong nói, cầu còn không được, ha ha ha, kia chúng ta trước cáo từ rồi. Mặt đỏ nam tử nói lấy, liền cùng hai người khác cười lấy rời đi. Tần Văn Thiên, kiếm duyên đại hội thứ nhất, tốt, rất tốt, ha ha, nguyên lai ngươi chính là Tần Văn Thiên, hắc hắc. Tần sư đệ vừa nhìn sẽ bất phàm, ngày khác chúng ta nhất định phải thật tốt luận bàn một chút. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong không khỏi nhíu mày. Dọc theo con đường này, cơ hồ tất cả kiếm cung người đều đang chăm chú hắn. Đặc biệt là kia ánh mắt, nhìn thấy hắn tựa như là sói đói nhìn thấy thịt tươi. Sắc quỷ gặp được mỹ nữ đồng dạng, làm hắn rất không thoải mái. Đều đem ta làm con mồi sao? Hừ, Tần Phong trong lòng hừ lạnh. Ô Lạc kiếm quân dẫn đám người lại đi rồi một đoạn đường. Rốt cục đến rồi ngoại cung cùng nội cung chỗ giao giới. Cái này chỗ giao giới, trên thực tế là một mảnh rộng lớn bằng phẳng quảng trường. Quảng trường còn bị chia cắt thành từng khối. Ở quảng trường bên trong, ngẫu nhiên thì đứng thẳng lấy từng tòa cao to rộng lớn kiến trúc. Đến rồi, Ô Lạc kiếm quân chỉ vào trước mặt một tòa ố vàng làm bằng gỗ cỡ lớn cổ lâu. Toàn bộ cổ lâu sợ là chiếm đất hơn 10 dặm, cho dù mắt thường nhìn lại, Tần Phong cũng có thể cảm giác được khí tức cổ xưa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN